Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 84 chương Lam Phong cung yến. Chỉ Nhu quần áo phượng bào ngồi xe ngựa tiến vào Lam Phong Hoàng cung. Thế nhưng ở bước vào Lam Phong Hoàng cung một khắc kia, bỗng nhiên trên cửa thành thủ hộ hô, chậm đã, chỉ có ta Lam Phong đế hậu mới có thể ngồi xe ngựa đi cửa chính. Xin ngươi đi cửa hông, cái gì? Không gió và Kinh Vân sắc mặt phát lạnh quát, đây là đối với Phong Nguyệt cực đại sỉ nhục. Chỉ Nhu ngồi ở xe ngựa trong, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Liền biết này Hồng Môn Yến không có đơn giản như vậy, nguyên lai Lam Phong thiếu nhất đó là quy. Củ, một cái như ngọc tay, phiếm nhẹ nhẹ sáng bóng vén rèm xe, bạn lành lạnh thanh âm. Chảy ra như vậy lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén. Mọi người ngẩn ra, nhìn trong kiệu người, thế nhưng đây là ta Lam Phong quy củ chỗ. Hy vọng Phong Nguyệt đế hậu không muốn phá hủy này quy củ, người thị vệ kia to gan nói, Lam Phong. Quy củ không? Chỉ Nhu cười lạnh một chút, nếu như đây cũng là ngươi Lam Phong quy củ. Chỉ sợ các ngươi Lam Phong đế càng không hiểu quy củ, giờ khắc này. Mang theo cuồng nộ cùng nóng nảy không khí phảng phất bị đông lại. Ồn ào náo động thanh líu lo mà chỉ Lam Phong thị vệ chợt run lên. Nàng cũng dám ngang nhiên trách cứ bọn họ hoàng thượng, bản cung quý vì Phong Nguyệt đế hậu. Đã đến các ngươi Lam Phong hoàng cung công tham gia cung yến. Bản cung đại biểu đó là Phong Nguyệt, bên này là các ngươi Lam Phong đạo đại khách, hoặc là nói là Lam Phong đế đạo đại khách sao? Lam Phong đế tự xưng là lễ nghi quốc gia cũng không gì hơn cái này. Chỉ Nhu lành lạnh lời nói hạ xuống, một cỗ khí thế nhiếp người phát thiên cái địa, mọi người run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đảo lúng túng khởi đến. Không gió, chúng ta đi, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm như băng châu hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn dường như khơi dậy thiên tầng lãng. Nhìn kia đỉnh cỗ kiệu liền đem đến ly khai. Lam Phong thị vệ hai mặt nhìn nhau. Lại không từng muốn một nữ nhân như vậy sắc bén. Như vậy uy nghi, làm cho lòng người rất sợ e ngại. Chậm đã, thỉnh Phong hậu chuộc tội. Thỉnh bạn một thanh âm trầm thấp ném. Một người mặc huyền sắc triều phục nam tử xuất hiện ở cửa cung. Tại hạ, Vũ Văn Dịch. Cung nghênh Phong hậu, thanh âm trầm thấp đúng mực, lại mang theo một tia uy nghi. Vũ Văn tướng quân khách khí, lần này Lam Phong cung yến hội chân thực chuyến đi này không tệ. Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy xuống, mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo. Vũ Văn Dịch Lam Phong đệ nhất đại tướng quân. Vũ Văn Dịch ngẩn ra, chuyện này là hắn cố ý gây nên, chính là muốn cho nữ nhân này một hạ mã huy. Không rõ hoàng thượng vì sao phải mở tiệc chiêu đãi một nữ nhân. Mặc dù nàng là của Phong Nguyệt đế hậu, thế nhưng một Phong Nguyệt hoàng đế đô ở trong tay bọn họ. Một nữ nhân lại tính cái gì? Cho nên mới an bài cái tràng diện này. Hy vọng nàng biết khó mà lui. Nhưng là muốn không được nàng cư nhiên xảo diệu hóa giải. Để cho bọn họ Lam Phong rơi vào xấu hổ hoàn cảnh. Xem ra thật không phải là một người đơn giản vật. Vũ Văn Dịch liễm đi đáy lòng một tia kinh ngạc, thanh âm trầm thấp nói. Thỉnh Chỉ Nhu ngồi ở trong kiệu, theo Lam Phong cửa cung cửa chính mà qua. Vũ Văn Dịch thâm thúy con ngươi sâu thẳm nhìn trồng chuối cỗ kiệu. Hoàng gia cung yến là xa hoa, ngự hoa viên càng đèn đuốc sáng trưng. Dường như này tất cả đều là vì nàng chuẩn bị mà đến. Chỉ Nhu chậm rãi đi xuống cỗ kiệu. Phong Nguyệt đế hậu đạo, bạn thái giám gian tế thanh âm vang lên. Chỉ Nhu quần áo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở chúng đại thân trước mặt. Tiệc tối trung gian đứng một người, như nước ánh trăng nghiêng ở trên người của nàng. Dường như ban ngày bình thường, Chỉ Nhu một thân vực vân la quần, cao nhã đại phương nhưng lại bất tổn hại Phong Nguyệt uy nghi. Này bích vân la quần lấy chim công mới sinh tế vũ vê nhập thiên tàm băng ti dệt thành. Lợi dụng sáp hiệt phương pháp, nhuộm thành đỏ tươi, gian lại tạp lấy rất nhỏ vàng dòng ti xảo diệu dệt thêu. Đẹp như mây tía tự gấm, huyễn nếu áng mây như mộng, bỗng nhiên tản ra, lưu ly quang thải, lúc này điểm xuyết ở đó cổ áo, y duyên, cổ tay áo, váy giác sử lại là nhiều đóa hoa mẫu đơn, trên đầu vén kinh hồng về vân búi. Búi tóc hậu tả hữu buồn thiêu cắp cắm lục chi trong xanh trừng bạch ngọc vang linh châm. Đi khởi lộ đến có nhỏ vụn thanh linh tiếng vang. Búi tóc hai bên cắp một chi ngọc bích cạnh hoa song hợp trường châm. Làm thành một đôi hồ điệp vờn quanh ngọc lan hoa linh động bộ dáng. Búi tóc ở giữa cắm một chi phượng hoàng dương cánh lục mặt tương ngọc khảm thất bảo minh kim châm. Cài, phượng hoàng trong miệng hàm thật dài một chuỗi châu ngọc tua cờ. Chót nhất một viên rất tròn hải châu chính chiếu vào mi tâm. Châu huy óng ánh, ánh biết dùng người chán gian ẩn ẩn quang hoa dao động. Lưu chuyển rạng rỡ, cổ thượng bất mang bất luận cái gì hạng sức, chỉ tốn một đóa kiều diễm hoa mẫu đơn, ửng đỏ đóa hoa bích lục cành lá, lấy bột bạc câu biên, chuối lấy tán toái thủy chui, một chi một lá, một hoa một, đoan trang đại phương không ngớt, chỉ nhu đứng ở nơi đó. Một đôi mỹ lệ con ngươi vẫn nhìn bốn phía, cuối cùng con ngươi không sợ hãi rơi ở phía trên lam phong đế trên người. Chúng đại thần đô thở hốc vì kinh ngạc, này phong nguyệt phong hậu thực sự là mỹ lệ, sở hữu thấy đến giờ phút này chỉ nhu đô nhất trí thán phục. Theo mà đến Vũ Văn Dịch nhìn lúc này chỉ nhu cũng nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Đẹp quá nữ nhân, khí thế thật là mạnh, hào thập phần mỹ lệ trong. Càng mang theo ba phần anh khí, ba phần hào thái, đồng thời ung dung hào hoa, tự có một bộ bưng nghiêm chi dồn, làm người ta nghiêm nghị khởi kính, không dám nhìn gần, Vũ Văn Dịch thâm thúy con ngươi không khỏi một lần nữa quan sát khởi tới đây cái phong nguyệt đế hậu. Xem ra từng hắn là xem thường nữ nhân này, nàng có thể tránh thoát tất cả, một mình đi tới Lam Phong, cho dù phong đế ở trong tay của bọn họ. Bọn họ thả ra tin tức phong đế không ở phong nguyệt. Mà giờ khắc này phong nguyệt tựa hồ như trước yên lặng như lúc ban đầu. Còn có vừa ở cửa cung rằng co, hiện lên nữ nhân này không giống người thường. Vũ Văn Dịch liền về tới vị trí của mình ngồi xuống. Thâm thúy con ngươi nhìn tiếp được tới đây cái phong nguyệt phong hậu còn có va tân động tác. Chỉ nhu nhìn phía trên nam nhân, Lam Phong đế. Hạ hầu Lưu Vân chuyện này phía sau màn chủ mưu, phía trên nam nhân, đen nhánh như mực sợi tóc dùng tinh mỹ hoàng kim ngọc quan dựng thẳng lên. Minh hoàng long bào, trang nghiêm khí phách, hoa lệ được không rõ ràng, nhìn phía dưới chỉ nhu, mày kiếm giãn ra khai, nhợt nhạt cười, lại là một mảnh hấp khí thanh, nguyên lai nam nhân cũng có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Cũng không phong tình vạn chủng yêu mị chi tư như Hiên Viên Nguyệt. Cũng không nếu hách liên minh phong nam tử khí khái nhưng lại ôn hòa khí tức. Không kém minh vương lãnh khốc khí tức, đó là lấy hoàn mỹ nam nhân hình tượng, hoàn mỹ thuyết minh khuynh quốc khuynh thành cái từ này. Còn có kia một thân xa hoa long bào, đều hiện lên hắn đường hoàng, hiện lên hơi thở của hắn, một mảnh óng ánh quang hoa, rõ ràng mà chói mắt. Long bào thượng màu lam giang hải đồ, dùng chính là nhỏ vụn ngọc bích tương thành, bốc lên giao long, thì lại là dùng từng viên một trong suốt lóng lánh hồng ngọc và hoàng bảo thạch tương thành. Nhiều đóa bốc lên mây trắng bọt sóng, dùng chính là màu sắc thay đổi dần Nam Hải Chân Châu cấu thành. Đại khái tại đây ngự hoa viên trong, có thể cùng hắn long bào tương chiếu dọi đại khái cũng chỉ có chỉ nhu trên người phượng bào. Đơn giản hoa lệ, lại mang theo ung dung khí, thấy qua Lam Phong đế chỉ nhu trong đầu thoáng qua một tia lo nghĩ. Một tia nói không rõ ràng lo nghĩ, lành lạnh thanh âm đúng mực ngồi thích đáng lễ nghi, phong hậu phong hoa tuyệt đại danh không được truyền, tướng ngồi, trầm thấp từ tính thanh âm mang theo không cho lờ đi uy nghi chậm rãi chảy ra. Lam Phong đế quá khen đến. Không ngờ như vậy khuynh quốc khuynh thành, chỉ nhu lành lạnh thanh âm mang theo một cỗ vô pháp lờ. Đi uy nghi, rằng có thời gian, vô luận xu với tình huống nào dưới. Khí thế đầu tiên liền là không thể thua trận. Vương công quý tộc nghe nói. Chợt trừ một hơi, ai dám ở trước mặt hoàng thượng như vậy nói. Vũ Văn Dịch ngồi ở một bên, tay cầm chén rượu, trong mắt thoáng qua một mặt nghiền ngẫm nhìn nàng. kia tiểu mảnh mai thân ảnh lại là tản ra làm cho người ta run rẩy hàn ý cùng khí thế áp bách. Lúc này nàng liếc nhìn ánh mắt phảng phất thiên vạn vật đều bị nàng giẫm nát dưới chân. Kia thâm thúy con ngươi càng thêm sâu thẳm nhìn Chỉ Nhu. Mà giờ khắc này Lam Phong Đế nghe nói, trên mặt một mảnh đạm nhiên, một tay chống cằm, lười biếng nghiêng dựa vào cao cao long ỷ thượng, tinh con ngươi lẳng lặng nhìn Chỉ Nhu, chậm rãi khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nhìn. Đã ngồi xuống ở chính mình phía dưới Chỉ Nhu, mỗi một cái động tác đô như vậy ưu nhã, không có một tia khẩn trương, như vậy tùy ý, Chỉ Nhu ngồi xuống. Cảm nhận được đối diện một đạo nghiền ngẫm mâu quang chuyển đến. Ngước mắt nhìn lại, lại là vừa Vũ Văn Dịch, hai đạo mâu quang tương đối. Vũ Văn Dịch cầm lên chén rượu, ý bảo uống vào, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tùy ý mâu quang quét mắt hết thảy trước mắt, du dương ti trúc lạc lượn lờ ở trong ngự hoa viên. Ngồi xuống đại thần các nữ quyến đều nhanh lạc nếm ngự thiện phòng đại tiệc. Ngồi lên cửu thành niên nhẹ nữ tử đô len lén nhìn long ỷ thượng Lam Phong Đế. Nhìn mọi người, duy chỉ có không thấy Tạ Y Thụy Vương. Vì sao lúc này một mình thiếu Thụy Vương đâu? Chỉ Nhu con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Phong hậu nhưng đối với chúng ta ca vũ không hài lòng sao? Thanh âm trầm thấp chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Chỉ Nhu ánh mắt tìm kiếm, nhìn phía trên Lam Phong Đế. Mục tuấn tú như họa, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ngon, trong tay thưởng thức chén rượu, mỹ được không gì sánh kịp khuôn mặt thượng một mảnh ôn nhu tiểu ý nhìn Chỉ Nhu. Rất quen thuộc tất, có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại là như vậy quái. Chỉ Nhu liễm đi đáy lòng nghi hoặc nói, rất tốt, vậy tại sao phong hậu không yên lòng, hào tìm cái gì sao? Lam Phong Đế tự tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Mang theo một tia chèn ép khí tức, Chỉ Nhu nhìn Lam Phong Đế, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Bản cung mới tới Lam Phong Hoàng Cung chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhìn nhìn không có có từng cố nhân mà thôi, cố nhân. Lam Phong Đế như mực con ngươi tự thiếu phi thiếu nhìn Chỉ Nhu. Bản cung từng và Thụy Vương đều biết mặt chi duyên, vì sao hôm nay chưa từng gặp lại đâu. Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Trực tiếp vạch trần, Nga, nguyên lai phong hậu còn cùng Thụy Vương giống như này sâu xa. Chỉ tiếc, ta này vương đệ rất ít ra, Lam Phong Đế nhìn Chỉ Nhu nói. Tựa hồ có càng sâu một tầng hàn ý, chỉ là không người thăm dò biết được, nghe đồn, phong nguyệt đế hậu phu thê tình thâm, vì sao lúc này phong hậu một mình đi tới chúng ta Lam Phong đâu? Vũ Văn Dịch để ly rượu trong tay xuống. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt thâm trầm tiểu ý nói. Hiện tại phong nguyệt quốc nội đối với phong đế nghe đồn bên tai không dứt. Không biết phong đế bây giờ người ở chỗ nào. Vũ Văn Dịch thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Nhượng sở hữu người ở chỗ này đô vì chi nhất giật mình. Đối với này nghe đồn bọn họ cũng không khỏi tốt. Bây giờ vì sao phong hậu lại ở chỗ này xuất hiện. Rốt cuộc xuất hiện biến cố gì. Chỉ Nhu cảm nhận được bầu không khí bất đồng, ngước mắt nhìn đối diện Vũ Văn Dịch, lại nhìn phía trên Lam Phong Đế, quả nhiên là một hồi hồng môn yến, bọn họ sẽ phải bức nàng nói ra Phong Đế không ở Phong Nguyệt, khiến cho Phong Nguyệt nội loạn, sẽ làm Phong Nguyệt tự sụp đổ. Chỉ Nhu con ngươi thoáng qua một tia tuyệt lãnh, nhưng chỉ là một chớp mắt, nàng gợi lên một mặt thanh dương tiểu ý, quỷ dị mị hoặc che giấu đang cười ý sau lưng. Bản cung cùng phong đế cảm tình rất tốt, đơn giản là bản cung thân thể khó chịu, hoàng thượng ngày đêm chiếu cố, vì bản cung cầu phúc, cho nên bản cung thân thể được rồi, đương nhiên là vì trả nguyện, đưa ta phong đế một nguyện vọng, thiên hạ thái bình vĩnh cửu an bình, ta nghĩ đây cũng là Lam Phong Đế tâm nguyện, Chỉ Nhu nói xong. Ánh mắt một trận liếc mắt nhìn Lam Phong Đế, cho nên bản cung tụ phong đế nhờ và. Âm thầm sơ sử Lam Phong hy vọng thúc đẩy hai nước hòa bình. Thế nhưng này quan hệ đến hai nước hòa bình bách tính an nguy. Cho nên có bản cung đến Lam Phong tốt nhất, Chỉ Nhu không nhanh không chậm từng câu từng chữ nói. Lành lạnh thanh âm mang theo một tia bình ổn, thuộc về một quốc gia chi mẫu phong thái. Vũ Văn Dịch nghe nói, thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt tán thưởng ý, trả lời quả nhiên nhỏ nước không ra, thế nhưng đã đi tới Lam Phong, nào có dễ dàng như vậy, chắc hẳn Phong Hậu lần này hành trình, là được lấy làm chủ bất cứ chuyện gì. Chỉ Nhu nhìn liếc mắt một cái Vũ Văn Dịch. Chiến trường lãnh diện chiến thần, xem ra rất khó ứng phó. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra nhè nhẹ mỉm cười. Đã hoàng thượng tín nhiệm bản cung, như vậy tất cả sự tình đương nhiên là có bản cung toàn quyền làm chủ. Hy vọng sẽ không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng, nếu không Vũ Văn tướng quân bản vì bản cung là tới. Du sơn ngoạn thủy sao? Cho dù muốn du sơn ngoạn thủy, Chỉ Nhu băng hàn rét thấu xương thanh âm dường như hàn băng kiếm. Hung hăng thứ mọi người tâm ni lúc này nàng là của Phong Nguyệt Đế Hậu. Là Hách Liên Minh Phong thê tử, bất kể bất luận cái gì đại giới nhất định phải cứu ra Hách Liên Minh Phong. Bọn họ trận này hồng môn yến, có lẽ là hy vọng nàng có thể tự loạn trận cước mà thôi. Như vậy không thể nghi ngờ là đối với bọn họ Phong Nguyệt một kích chí mạng. Bản cung và Phong Hậu vừa gặp đã thân sao, bản cung có thể hay không mời Phong Hậu đi bản cung tẩm cung đi ngồi một chút, lúc này vẫn ngồi ở Lam Phong Đế bên người một nữ nhân nói chuyện, ôn nhu lời nói, phá vỡ này có chút xấu hổ khí tức, Chỉ Nhu nhìn thẳng vào nhìn nữ nhân này, quần áo màu lam cung trang, ôn nhu thế nào, ung dung hào hoa, toàn thân tản ra ôn hòa khí tức, chắc hẳn nàng chính là Lam Phong Đế sủng ái nhất Chân Quý Phi. Hảo, Chỉ Nhu nhìn Chân Quý Phi nói, Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe. Nhìn phía sau không gió và Kinh Vân liếc mắt một cái. Liền rời đi, hai nữ nhân ly khai này Phong Vân quỷ dị ngự hoa viên. Dọc theo đường đi Chân Quý Phi tựa hồ rất nóng lạc nói chuyện với Chỉ Nhu. Không có một tia bừa bãi ý, tựa hồ và Lam Phong Đế lại cực đại tương phản. Bất quá có thể có được Lam Phong Đế sủng ái, chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người. Phần này bình thản tính cách. Đại khái chính là trong hậu cung sở không thấy được được. Chân Quý Phi nhìn trước mắt này phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Này bình tĩnh, toàn thân là tản ra khiếp người khí thế phong hậu. Đối mặt nữ nhân như vậy, cho dù nàng cũng thật sâu thuyết phục, ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Tiếp tục tượng hậu cung đi đến, Chân Quý Phi mang theo nàng đi tới một tầm cung cửa. Ý bảo nàng đi vào. Chỉ Nhu đáy mắt thoáng qua một mặt nghi hoặc, liền đi vào, nhưng mà Chân Quý Phi lại lui ra ngoài. Chỉ Nhu một người ngồi ở đây cái tẩm cung trong vòng. Nhìn tẩm cung cũng đã đoán ra đây là ai tẩm cung. Bất quá đã đến chi thì an chi. Chỉ Nhu một người ngồi ở tẩm cung trong vòng, tĩnh tĩnh phẩm vị hương trà, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, không biết hành động của bọn họ như thế nào. Chỉ Nhu thấp con ngươi nhìn trong chén hương trà, muốn Lam Phong Đế dung mạo thần tình khí tức là một gì có loại cảm giác đã từng quen biết. Vấn đề ra ở nơi đó đâu? Chỉ Nhu tổng cảm giác một thật lớn âm mưu đưa bọn họ lung bao ở trong đó. Thế nhưng nàng lại tìm không được đột phá miệng. Chỉ Nhu đứng dậy chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn như nước ánh trăng, bầu trời không có một tia tín hiệu. Chắc hẳn chuyện tiến hành bất thuận lợi, Chỉ Nhu người chưa đủ thở dài một tiếng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình hội thêm vào trận này tranh đoạt trong. Đây là nàng chưa từng nghĩ tới, cuộc sống như thế quá mệt mỏi, thế nhưng Hách Liên Minh Phong phải cứu, nhìn kia như nước ánh trăng, một bộ thân ảnh không ngừng ở của nàng trong đầu xoay quanh. Cặp kia yêu mị con ngươi thâm tình vô hạn thâm tình nhìn kỹ nàng. Cái kia không đếm xỉa nguy hiểm cứu Hiên Viên Nguyệt của nàng. Nhưng cũng ở cứu của nàng đồng thời nghĩa vô phản cố đi thương tổn nàng. Cái kia yên lặng ban đêm, cái kia bi thương bóng lưng, cái kia vũ nhi bay tán loạn ánh bình minh, hắn toàn thân dính đầy mưa châu, bi thương bá đạo tuyên bố hắn yêu nàng, ở đó cái sáng sớm đến tiến đến buổi sáng. Tiền một khắc còn đang tuyên bố yêu nam nhân của nàng. Lại đến chết bất tu tu dây dưa Hiên Viên Nguyệt của nàng. Cái loại đó kinh tâm dây dưa làm cho nàng có như vậy một khắc không biết theo ai. nàng thật không có thấy qua Hiên Viên Nguyệt như vậy một mặt. Phảng phất là đêm khuya bầu trời đêm, khắp bầu trời sao vây quanh lấy lành lạnh ánh trăng, cô độc ánh trăng, Chí Tử Đô hy vọng dây dưa sao cùng nhau ngã xuống điên cuồng. Tĩnh tĩnh tẩm cung trong vòng, như mực bầu trời đêm, thê lạnh đầy sao tùy ý nở rộ thuộc về của nàng màu sắc. Thảm đạm chiếu rọi, tịch mịch mỉm cười, bất hà cầu người khác thương tình, chỉ là quần áo thanh nhã hương mê hoặc ngươi. Này nhẹ nhõm thích ý trong hoàn cảnh, chỉ nhu lại mày gian yêu sầu tĩnh tĩnh ở sương mù vân vấn vít mờ mịt lý ngưỡng vọng trầm tĩnh trời. Quang, tẩm cung môn chậm rãi đẩy ra. Đứng ở nơi đó, nhìn dựa vào ở phía trước cửa sổ chỉ nhu, ung dung hào hoa, lúc này toàn thân phát ra khí tức lại thoáng như mùa thu thanh nhã lá rụng. Yêu nhã mà nhu liệt, lại uyển chuyển cùng lạnh lùng tôn nhau lên, ở ngươi còn không kịp phẩm vị thời gian, xoay người lúc, hết thảy tất cả sẽ theo ngắn mây tía cùng nhau biến mất. Hình như đầu ngón tay lưu xa, thủy chung bắt không được, hào quang phát diện nhi lưỡng. Tươi cười chậm rãi lắng, ngươi, nhìn người trước mặt, chỉ nhu lành lạnh thanh âm như ngày đông trong sương lạnh bình thường đập vào mặt. Hết chương.